Giang Nam chính mình đã bị mình dọa sợ. Hơn 5 vạn HP, là hơn 5 vạn HP A, không phải 500, không phải 5.000, mà là chọn hơn 5 vạn coi như là nhị chuyển chức nghiệp ẩn chính La Mụ hoặc là Vũ Em, có thể có được 30.000 HP cũng đã nghịch thiên. Mà Giang Nam, một cái công kích tính chất chức nghiệp, dĩ nhiên đột phá 50.000 HP đại quan. Nói ra ai tin A, ngươi coi như là biến thái, vậy cũng phải có một cái phổ A50 cấp mà thôi. Ngươi cờ mở nờ nói cho ta biết, ngươi bây giờ đã có 50.000 HP ngoại trừ này bên ngoài, Giang Nam 8.800 lực công kích cũng không phải đùa giỡn. Đối với bây giờ giai đoạn người chơi mà nói, đây là không hạn chế tiếp cận 910.000 con số. Giang Nam có lòng tin vượt 10.000, mặc vào 50 cấp truyền thừa đồ phòng ngự lời nói. Không có gì ngoài thuộc tính bên ngoài, Giang Nam kỹ năng càng là có bay vọt về chất. Kỹ năng uy lực thêm được mà nói, không thể so cả lì ẩn kém đi nơi nào, đương nhiên, là chỉ không có nhị chuyển cả lì ẩn. Đơn giản nhất kỹ năng mà nói, bạt đao chạm, Giang Nam nhất thường thường sử dụng một cái kỹ năng, dĩ nhiên đạt tới 700 công kích thêm được. Có thể nói, coi như là những thứ khác người chơi nhị chuyển, thêm được phương diện cũng không bằng Giang Nam phân nửa. Không có gì ngoài bạt đao chạm bên ngoài, hai ngăn hồ sơ kỹ năng huyễn ảnh kiếm vũ cùng kiếm thánh giác tỉnh kỹ năng, vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ, càng là đưa tới Giang Nam chú ý. Đơn giản mà nói, hai cái này kỹ năng mới là Giang Nam trọng điểm chỗ. Huyễn ảnh kiếm vũ, từ tên bên trên suy đoán là cùng kiếm thánh chức nghiệp có liên quan một cái kỹ năng. Giang Nam thôi chắc, chính mình chí ít còn có ba cái hai ngăn hồ sơ kỹ năng không có lĩnh ngộ ra tới. Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì thức tỉnh kỹ năng còn có ba cái chưa từ nở dê xuất hiện, thức tỉnh kỹ năng đều là như vậy. Như vậy, hai ngăn hồ sơ kỹ năng chỉ sợ cũng chạy không được quá xa. Đối với huyễn ảnh kiếm vũ kỹ năng miêu tả, Giang Nam lúc này vô cùng nghi hoặc. Tờ S, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG chương.